Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video truyện cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Sau khi tan cuộc, Thẩm Lệ liền cùng bọn Hà Diệp Chi đi ăn bữa khuya. Cố Mãn Mãn đang chờ ở bên ngoài nên tất nhiên cũng đi cùng bọn họ. Nhóm người Thẩm Lệ vừa ngồi chưa được bao lâu thì Cố Chi Dân cũng tới. Cố Chi Dân vừa đến, Cố Mãn Mãn liền suy một tiếng. Không trở về nhà trông coi bạn gái của anh đi à? Nhóc con, biết cái gì? Cố Chi Dân không chút khách sáo vỗ xuống đầu của cô. Cố Mãn Mãn che đầu mình lại, không phục, hừ một tiếng. Thẩm Lệ cũng không lên tiếng, đi theo Hạ Diệp Chi cùng nhau xem thực đơn. Thời gian đã khuya nên mọi người cũng chỉ ăn qua loa một chút, không có ai uống rượu. Sau khi ăn xong, Thẩm Lệ ngẩng đầu một cái liền phát hiện ra trong phòng riêng chỉ còn cô và Cố Chi Dân. Thẩm Lệ nhìn xung quanh một vòng hỏi Cố Chi Dân. Bọn họ đi đâu hết rồi? Đều đi rửa tay hết à? Mãn Mãn tới phòng rửa tay, hình như Đình Kiên và Diệp Chi cũng đi rửa tay. Nhưng thật ra là Cố Chi Dân đem bọn họ đẩy ra. Thẩm Lệ à một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Đột nhiên Cố Chi Dân gọi cô một tiếng. Thẩm Tiểu Lệ. Cái gì? Vẻ mặt Thẩm Lệ hơi lãnh đạm. Cố Chi Dân, mặt mày xinh đẹp của cô thở dài một tiếng nhỏ không hề nghe thấy, lại mở miệng. Chăm sóc bản thân cho tốt. Tay Thẩm Lệ đang cầm đũa bỗng dừng lại một chút. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cố Chi Dân lại nói. Không nên tiếp xúc quá gần với Đào Triển Minh. Anh ta chỉ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của em mà thôi. Nói hết chưa? Vẻ mặt Thẩm Lệ lộ ra sự không kiên nhẫn. Cố Chi Dân, anh tự lo cho chính mình đi. Thẩm Lệ cũng không còn tâm tư ăn cái gì nên đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Cố Mãn Mãn. Alo, chị Thẩm Lệ. Đang ở đâu đấy? Nhanh trở về đi, chúng ta chuẩn bị ra sân bay. Thẩm Lệ nói xong liền cúp điện thoại. Lúc cô gọi điện thoại, Cố Chi Dân vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô gọi điện thoại xong, Cố Chi Dân vẫn còn đang nhìn cô. Thẩm Lệ dứt khoát dương mắt nhìn thẳng vào Cố Chi Dân. Ánh mắt Cố Chi Dân thâm trầm. Sau này chúng ta sẽ luôn ở chung với nhau như thế này sao? Giọng nói mang theo vẻ hụt hẫng không dễ dàng phát giác. Không đâu. Thẩm Lệ cảm thấy Cố Chi Dân không hiểu rõ. Anh cảm thấy chúng ta còn ở chung được nữa à? Lúc này cửa phòng riêng bị đẩy ra, Cố Mãn Mãn đi đến. Thẩm Lệ quay đầu nhìn lại. Đi vào không chỉ có Cố Mãn Mãn mà Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cũng cùng đi vào theo. Vẻ mặt Thẩm Lệ mê mang. Ba người rủ nhau đi vào phòng rửa tay đấy à? Cố Mãn Mãn nhỏ giọng đáp. Ừ, gặp nhau trên đường. Thẩm Lệ lườm Cố Mãn Mãn một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, tớ phải đi đây, trở về lại gặp nhau. Được, tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Hạ Diệp Chi đi tới cho Thẩm Lệ một cái ôm. Cố Chi Dân ở bên cạnh nhìn xem, sắc mặt bình tĩnh nhưng đáy lòng lại vô cùng bực bội. Ôm à, anh ta cũng muốn. Đưa tiễn Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn xong, ba người còn lại cũng tự đi về nhà mình. Hạ Diệp Chi vừa ngồi vào trong xe thắt dây an toàn xong, lại nghe thấy có người mở cửa phía sau xe. Nhìn lại, phát hiện là Cố Chi Dân. Cố Chi Dân dừng xe ngồi ở hàng sau. Tôi không lái xe tới đây, cũng lười về nhà, mà về nhà cũng chỉ có một mình. Tới nhà các cậu ở một đêm đi, không chào đón à? Ánh mắt Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn anh ta. Không. Diệp Chi. Cố Chi Dân không nhìn Mạc Đình Kiên nữa mà quay đầu qua nhìn Hạ Diệp Chi, cười lấy lòng. Đương nhiên Hạ Diệp Chi sẽ không lạnh lùng giống như Mạc Đình Kiên. Cô nhìn Cố Chi Dân cười cười. Có chào đón. Nếu Hạ Hạ biết anh tới nhà chúng tôi ở thì chắc chắn con bé sẽ rất vui. Trước đó con bé còn vừa nhắc tới là lâu rồi chưa được gặp anh đấy. Cố Chi Dân vỗ vỗ bả vai Mạc Đình Kiên. Nghe thấy chưa? Hạ Hạ rất muốn gặp tôi đấy. Mạc Đình Kiên cả đường đều không thèm để ý đến Cố Chi Dân. Nhưng Cố Chi Dân cũng không rảnh rỗi, cả đường đều không ngừng lầm bầm. Hạ Diệp Chi có lúc sẽ trả lời một chút. Lúc về đến nhà Mạc Đình Kiên đã là đêm khuya. Mạc Hạ sớm đã ngủ rồi. Chuyện đầu tiên sau khi Mạc Đình Kiên vào cửa chính là đi kiểm tra Mạc Hạ. Vừa nghe Mạc Đình Kiên muốn đi xem Mạc Hạ, Cố Chi Dân liền đi theo. Tôi cũng đi. Mạc Đình Kiên vừa nhấc một chân, nghe vậy liền quay đầu nhìn Cố Chi Dân dặn dò. Nhẹ nhàng chút. Cố Chi Dân phất phất tay. Chuyện này tôi biết, không cần nhắc nhở tôi. Cố Chi Dân nói rồi liền đẩy Mạc Đình Kiên tiến lên phía trước, nhìn còn gấp hơn cả anh. Mạc Đình Kiên cũng chẳng nói gì nữa. Hạ Diệp Chi vốn cũng chuẩn bị đi xem Hạ Hạ trước, nhưng vừa quay đầu thì thấy hai người đàn ông gấp gáp lên lầu muốn xem Hạ Hạ, không nhịn được mỉm cười. Đàn ông về mặt biểu đạt tình cảm thường sẽ khá dè dặt, thể hiện ở những việc nhỏ mà người khác không dễ phát hiện. Hạ Diệp Chi cũng không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, chuyện đầu tiên sau khi Mạc Đình Kiên về tới nhà trở thành đi xem Mạc Hạ. Đợi lúc cô phát hiện ra thì đây đã trở thành thói quen của Mạc Đình Kiên. Giấc ngủ của trẻ con rất tốt, dễ dàng ngủ say. Động tác đẩy mở cửa của Mạc Đình Kiên rất nhẹ nhàng. Mạc Hạ không sợ tối, trong phòng cũng không để đèn, nhưng Mạc Đình Kiên quen thuộc trong phòng, lần mò trong bóng tối liền có thể đi tới đầu giường, mở đèn đầu giường một cách chính xác. Phòng sáng lên, Cố Chi Dân mới từ cửa đi tới. Sau khi tới cạnh Mạc Đình Kiên, anh ta nhỏ giọng trêu chọc. Trong phòng tối đen, không nhìn thấy gì cả, tôi đứng ở cửa còn chưa phản ứng lại, cậu đã bật đèn đầu giường rồi. Trước đây nghe nói người làm ba mẹ có siêu năng lực, tôi bây giờ tin rồi. Người tình cảm không thuận buồm xuôi gió đều một đống lời thừa thãi như cậu à? Không nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Mạc Đình Kiên, nhưng Cố Chi Dân cảm thấy được mình đang bị trào phúng. Hai tay Cố Chi Dân chống hông. Cậu sảnh ra là thích móc ngoéo người khác, cậu có thể sửa đi không? Diệp Chi thật sự quá lương thiện rồi, lại có thể chịu được tính tình thối này của cậu. Mạc Đình Kiên khẽ hừ một tiếng. Vợ tôi đương nhiên là lương thiện. Cố Chi Dân liếc mắt. Tôi nói cả một đống lời như vậy, cậu chỉ nghe thấy câu tôi nói Diệp Chi lương thiện thôi sao? Câu đầu tiên mới là quan trọng, có được không? Mạc Đình Kiên không để ý đến anh ta, khom lưng đắp lại góc chăn bị Mạc Hạ đá ra, lại nhặt cọp nhồi bông về trong lòng cô bé, động tác cực kỳ ấm áp. Cố Chi Dân rũ mắt ra nhìn, đáy mắt tràn đầy hâm mộ, cảm thán. Vừa nghĩ tới tiểu Hạ Hạ nhà chúng ta sau này lớn lên sẽ bị tên nhóc thối khác bắt đi, trong lòng tôi liền nhoi nhói. Mạc Đình Kiên đá cho Cố Chi Dân một cú, mắt sắc như dao. Cầm miệng. Mạc Đình Kiên hiện tại không nghe nổi những lời như thế này. Ai nói thì sẽ bực với người đó. Gấp rồi sao? Cố Chi Dân bị đá một cú cũng chẳng để ý, còn áp về phía Mạc Đình Kiên, giọng điệu thương lượng. Không bằng đợi tôi giải quyết xong chuyện trước mắt thì tranh thủ sinh một thằng cu làm thông gia với cậu. Thế nào? Nghĩ hay lắm. Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, tắt đèn đầu giường. Cố Chi Dân không chút chuẩn bị. Khốn kiếp, tôi không thấy đường. Mạc Đình Kiên kéo anh ta đi ra ngoài. Nhỏ cái miệng một chút. Hai người đi ra, vừa khéo gặp phải Hạ Diệp Chi đang đi tới. Hạ Diệp Chi nhìn thấy hai người đàn ông đẩy tới đẩy lui, cô không nhịn được lộ ra nụ cười. Chi Dân, tôi đã kêu người thu dọn phòng xong rồi, anh lát nữa trực tiếp đi nghỉ ngơi đi. Hạ Diệp Chi biết hai người đàn ông này trụm lại rồi, có lẽ còn phải nói một lúc nữa sẽ không đi ngủ ngay. Cố Chi Dân cười híp mắt. Được, cảm ơn nhé. Khách sáo gì chứ, cứ xem như ở nhà mình. Hạ Diệp Chi nói rồi nhìn Mạc Đình Kiên. Em cũng đi xem Hạ Hạ một chút. Đúng như dự đoán của Hạ Diệp Chi, cô về tới phòng tắm xong rồi, Mạc Đình Kiên vẫn chưa về phòng. Cho dù đàn ông cô lớn tuổi, ngày thường có thâm trầm thì trong xương cốt cũng vẫn là tính cách cậu bé. Tụ với bạn thân, không gì, không nói thì cũng sẽ trở nên thích chơi đùa. Hạ Diệp Chi mặc áo khoác lặng lẽ đến thư phòng Mạc Đình Kiên nhìn một cái, phát hiện hai người đang uống rượu, cũng không quấy rầy họ, im lặng rời đi. Trong thư phòng, Cố Chi Dân lười biếng, nửa dựa vào sofa, tay cầm ly rượu cũng lắc lắc lư lư. Đình Kiên, cậu cất nhiều rượu như vậy cũng uống không hết, hay là tôi đến uống giúp cậu đi? Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn anh ta, không thèm nói chuyện. Uống rượu chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm mà Cố Chi Dân muốn nói nhất định không phải chuyện này. Cố Chi Dân tiếp tục nói. Để tiện uống rượu với cậu hơn, không bằng tôi dọn tới nhà cậu ở đi. Thế nào? Mạc Đình Kiên lạnh lùng cự tuyệt. Không được. Chỉ bày thêm đôi đũa, dù sao nhà các người ngày nào cũng có người làm cơm. Một mình tôi ở, thuê người làm lại rất phiền phức. Mạc Đình Kiên nhếch môi. Cậu có thể ở cùng bạn gái. Cố Chi Dân xì một tiếng. Cậu là cố ý đúng không? Mạc Đình Kiên cũng không phủ nhận. Đúng. Cố Chi Dân cảm thấy nếu mình còn tiếp tục thảo luận chuyện này với Mạc Đình Kiên thì chính là tự mình tìm khổ. Anh ta thay đổi tư thế, ngồi thẳng lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện của Tiêu Văn tôi sẽ giải thích lúc Mất Thành đóng máy. Thân thể Tiêu Văn gần đây điều dưỡng không tệ, bây giờ đã có thể làm xét nghiệm DNA rồi. Chỉ là Tiêu Văn cũng không phải cái đèn cạn dầu, đến lúc đó nhất định sẽ không cam chịu bầy bố. Cho dù Cố Chi Dân không để các động tác nhỏ của cô ta vào mắt, nhưng cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới Thẩm Lệ. Dù sao thì Tiêu Văn nhằm vào Thẩm Lệ không phải chỉ một hai lần. Mất Thành bây giờ đã bước vào giai đoạn quay chụp quan trọng. Bộ phim điện ảnh này rất có khả năng sẽ giành giải thưởng. Thẩm Lệ cần quay với cái trạng thái tốt nhất chứ không thể phân tâm. Nơi lấy cảnh mới có chút xa xôi, điều kiện cũng tệ, nhưng mà còn may vẫn còn có mạng. Điều kiện tệ ngoại trừ khiến sinh hoạt không quá tiện lợi còn khiến cho tiến độ quay chụp trở nên chậm đi. Nhưng thời gian quay một ngày cũng không ngắn. Mỗi ngày Thẩm Lệ kết thúc công việc đều về chỗ ở, miệt mài, nằm sải lai, căn bản không có thời gian và tâm trạng lướt điện thoại linh tinh. Cho tới lúc Tôi và Cuộc Sống Của Tôi kỳ thứ hai bắt đầu phát sóng. Chuyện kỳ thứ hai phát sóng vẫn là do Cố Mãn Mãn nói cho cô biết. Độ hot tương đương kỳ thứ nhất, không giảm bớt. Trong tất cả khách mời, người có độ thảo luận cao nhất vẫn là Thẩm Lệ. Giống với kỳ thứ nhất, vừa lên sóng đã bá chiếm bảng hot search. Thẩm Lệ mệt mỏi lười biếng mở điện thoại, nằm trên giường hỏi Cố Mãn Mãn. Khán giả có phản ứng gì? Đào Triển Minh có lên hot search không? Không chỉ Đào Triển Minh lên hot search, công ty của anh ta cũng lên hot search. Chỉ là... Cố Mãn Mãn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Độ hot đề tài Thẩm Lệ Đào Triển Minh ở vị trí thứ nhất. Thẩm Lệ không để ý nói. Không sao, qua vài ngày lại xuống thôi, dân mạng chỉ là bắt quái một chút mà thôi. Không chắc. Cố Mãn Mãn đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Lệ. Này, chị nhìn đề tài thảo luận fan tạo cho hai người này. Thượng cấp. Thẩm Lệ cầm điện thoại xem, phát hiện đề tài này còn rất náo nhiệt. Fan cũng hơn 10.000 rồi. Ánh mắt Thẩm Lệ rơi trên số lượng fan phía dưới tiêu đề thảo luận. Đề tài thảo luận này vừa tạo hôm nay, sau này có phải fan sẽ nhiều hơn không? Chị Tiểu Lệ, chị còn có tâm trạng xem náo nhiệt sao? Chị xem Đào Triển Minh đó và công ty của anh ta chiếm đến mấy cái hot search. Anh ta rõ ràng là muốn đo nhiệt độ của chị. Cố Mãn Mãn vốn nhìn Đào Triển Minh không vừa mắt, lại thêm chuyện thế này, cô lại càng không ưa. Đúng vậy, nếu không phải vì độ hot, tại sao Đào Triển Minh muốn xuất hiện trước ống kính chứ? Anh ta không rảnh như vậy. Thẩm Lệ sớm đã có tâm lý chuẩn bị, tất cả những chuyện này đều nằm trong phạm vi có thể khống chế, cô không phản cảm với chuyện này. Nhưng em vẫn cảm thấy anh ta... Cô Mãn Mãn đang muốn tiếp tục nói chuyện, điện thoại lại vang lên, nhìn rõ hiển thị điện thoại, khuôn mặt nhỏ của cô sụ xuống. Người này thật sự nhắc cũng không thể nhắc. Vừa nhắc đã tìm đến cửa luôn rồi. Thẩm Lệ thấy vậy hỏi. Đào Triển Minh gọi điện thoại tới à? Cô Mãn Mãn đáp. Ừ, nhận đi. Thẩm Lệ gật gật đầu, ý bảo Cố Mãn Mãn nhận điện thoại. Cố Mãn Mãn mở loa ngoài. Tổng giám đốc Đào. Cô Cố. Giọng Đào Triển Minh vẫn ôn hòa. Cố Mãn Mãn không thích Đào Triển Minh, trực tiếp liền hỏi. Có việc gì sao? Đào Triển Minh không lập tức lên tiếng. 2 giây sau, anh ta mới không nhanh không chậm nói. Cô Cố không muốn nhận điện thoại của tôi. Giọng rất chắc chắn. Cố Mãn Mãn bị nhìn thấu suy nghĩ thì có chút xấu hổ, bệnh nghề nghiệp, cười già lả, khô khốc. Sao có thể chứ, tôi chỉ là gần đây khá bận, muốn cố hết sức chú ý dài lời ngắn mà thôi. Đã như vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn. Hot search Facebook tôi cũng thấy rồi, phiền cô giúp tôi chuyển lời tới cô Thẩm. Tôi cảm ơn cô ấy, đợi hai người có thời gian, tôi đợi mời hai người cùng ăn cơm. Được, tôi biết rồi. Tạm biệt cô Cố. Tạm biệt Tổng Giám Đốc Đào. Cố Mãn Mãn cúp điện thoại, bĩu môi. Mặc dù nói chuyện ra dáng nhưng vẫn rất khách sáo. Nhưng mà anh ta cảm ơn chị, tại sao lại gọi điện thoại cho em nhỉ? Anh ta không có số liên lạc của chị sao? Sao lại không gọi trực tiếp cho chị? Có lẽ là cảm thấy chị bận, không có thời gian nhận điện thoại. Thẩm Lệ như cười như không nhìn Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn cũng thấy đúng. Ồ, cũng có thể. Thẩm Lệ nghe câu nói của Cố Mãn Mãn lại cười ra tiếng. Cố Mãn Mãn mặt đầy nghi hoặc. Chị Tiểu Lệ, chị cười cái gì? Thẩm Lệ lắc đầu. Không có gì, chỉ là muốn cười thôi. Thu dọn một chút chuẩn bị ngủ đi. Đào Triển Minh làm ông chủ lại cọ nhiệt độ của Thẩm Lệ, dẫn tới công ty của anh ta cũng mở rộng độ nổi tiếng hơn. Facebook chính thức của Dị Kiền cũng thuận thế ra đời, chia sẻ một dòng sản phẩm của công ty. Có dân mạng bình luận phía dưới Facebook của Dị Kiền: người khôn không nói tiếng lóng, bà chủ tương lai công ty các người có phải trong giới giải trí hay không? Công ty Dị Kiền trả lời: ông chủ có vợ chưa cưới nha. Sau khi Facebook của Dị Kiền trả lời, rất nhanh đã lên hot search: Đào Triển Minh có vợ chưa cưới. Chuyện Thẩm Lệ và Đào Triển Minh bị gắn thành một cặp, nửa tốt nửa xấu, sợ có người mượn cớ bôi xấu cô. Mấy ngày nay cô man mãn luôn theo dõi chiều hướng trên mạng. Hot search Đào Triển Minh có vợ chưa cưới vừa xuất hiện, cô man mãn đã nhìn thấy, còn xem như có trách nhiệm. Cô man mãn cũng vào nick ảo xông pha trên mạng, like cho bài đăng này. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện: Đào Triển Minh có vợ chưa cưới, vậy đề tài thảo luận hot search thượng cấp vừa lập ra rõ ràng là không nên tồn tại chứ. Cũng vì vậy, có người bắt đầu bôi xấu Thẩm Lệ trên mạng, nói Thẩm Lệ cố ý giả vờ, càng nói càng khoa trương, thậm chí nói Thẩm Lệ là người thứ ba. Fan của Thẩm Lệ cũng không phải ăn chay, không thể nào để Thẩm Lệ bị mắng oan uổng. Nhưng gần đây, Thẩm Lệ vì phát sóng Tôi và Cuộc Sống của Tôi, nhân khí tăng rất cao, tăng thêm một hàng dài fan mới làm việc khá kích động. Đến sau, bắt đầu có rất nhiều người chạy tới Facebook của Dị Kiền mắng Đào Triển Minh. Công ty rách nát gì chứ, chị Thẩm nhà chúng tôi mới không nhìn trúng ông chủ của công ty bé xíu này. Tôi thấy chính là cố ý cọ nhiệt độ của chị Thẩm nhà chúng tôi đi. Chị Thẩm sao có thể nhìn trúng ông chủ công ty anh? Đào Triển Minh, anh xứng sao? Trên mạng đánh mắng thành một cục, vẫn không biết thủy quân của nhà ai khắp nơi nói Thẩm Lệ là người thứ ba trên mạng. Trong từ liên quan đến Thẩm Lệ cũng xuất hiện từ người thứ ba. Cố man mãn tranh thủ nói chuyện này cho Thẩm Lệ biết. Em cảm thấy vẫn là nên hợp tác với phía Đào Triển Minh làm rõ một chút. Đầu năm nay mở miệng là tin đồn tới, rõ ràng là chuyện không tồn tại, cũng phải bị nói cho có mắt có mũi. Thẩm Lệ không nói chuyện, mở vài trang bình luận nói: thủy quân rất nhiều, cũng mua 7-8 nick có tích xanh, xem ra người lan truyền tin đồn rất có tiền. Cố mãn mãn đáp: đính chính một chút trước đi, đợi bận xong khoảng thời gian này em lại đi điều tra là ai đang giở trò. Thẩm Lệ nhếch mép, ý cười không đạt đến đáy mắt. Đính chính có 100 lần cũng vô dụng, trực tiếp kiện. Cố mãn mãn còn không kịp phản ứng đã nghe thấy Thẩm Lệ lại nói: hợp tác với Đào Triển Minh cùng kiện. Đào Triển Minh là ông chủ của Dị Kiền, danh dự của anh ta liên quan tới sự phát triển của Dị Kiền, kiện là chính xác. Đúng vậy, em lập tức đi liên lạc với Đào Triển Minh. Liên tục mấy ngày, trên mạng đều lan truyền Thẩm Lệ là kẻ thứ ba. Thẩm Lệ và Đào Triển Minh, hai bên đều không lên tiếng, chuyện này liền không giải quyết được gì. Không bao lâu sau, Mất Thành đóng máy. Cảnh đóng máy cuối cùng quay xong đã là buổi tối. Tất cả mọi người đều rất mệt, tiệc chúc mừng cũng chỉ tụ họp đại khái một chút, chụp vài tấm hình liền ai về nhà nấy. Lúc đến sân bay quốc tế thành phố Hà Dương đã là 3 giờ sáng. Lúc Thẩm Lệ xuống máy bay, check-in sân bay quốc tế Hà Dương, đăng tin Facebook: diễn viên Thẩm Lệ, tôi trở lại rồi. Vừa khéo là thứ bảy, rất nhiều cú đêm, vừa đăng ra đã không ngừng fan bình luận: người mất tích quay về rồi, chị Thẩm về rồi. Không biết tại sao cứ cảm thấy mấy chữ này tràn đầy sát khí: chị quay về rồi. Thẩm Lệ ngủ cả đêm, thức dậy phát hiện mình lại lên hot search rồi. Chỉ tùy tiện đăng Facebook thôi mà. Sau đó lại có người phát hiện trên Facebook có mấy tài khoản kinh doanh tích xanh đã mấy ngày không có động tĩnh, mà mấy tài khoản tích xanh này trước đó còn dựng chuyện nói Thẩm Lệ là người thứ ba. Có người hỏi dưới Facebook Thẩm Lệ: chị Thẩm, tài khoản kinh doanh mất tích không phải là do chị làm chứ? Thẩm Lệ đáp: đúng vậy, chị trước đó kiện họ. Rất nhanh, tài khoản chính thức của Dị Kiền lập tức share trả lời của Thẩm Lệ: ông chủ của chúng tôi cũng kiện họ. Rất nhanh lại truyền ra tin tức mấy tài khoản đó bị bắt. Mấy tài khoản kinh doanh khác trên mạng cũng yên tĩnh trở lại. Thẩm Lệ đăng Facebook: thật yên tĩnh, thật nhàm chán. Dân mạng ăn dưa nhanh chóng có mặt: tập thể tài khoản kinh doanh bị khóa có chút không quen. Chị Thẩm vẫn là chị Thẩm. Chị Thẩm gần đây đăng Facebook thật thường xuyên, xem ra là thật sự nhàm chán. Không dám lên tiếng nữa, sợ bị chị thẩm kiện. Nhưng rất nhanh, đám tài khoản kinh doanh khóa tập thể đó lại toàn bộ ra trận vào buổi chiều. Cố Chi Dân ra vào cơ quan giám định DNA. Bạo, Tổng Giám đốc Thịnh Hải nghi ngờ bị đội nón xanh. Tiêu Văn ngoại tình rõ 10-10. Vô số tài khoản kinh doanh yên tĩnh vài ngày lại như đột nhiên mà hẹn nhau, tập thể bạo lộ tin tức Cố Chi Dân và Tiêu Văn. Phía dưới còn có hình Cố Chi Dân ra vào cơ quan giám định DNA. Nói chắc như đinh đóng cột, đứa bé trong bụng Tiêu Văn không phải là của Cố Chi Dân. Trên mạng nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Chuyện này xuất hiện, đại chiến đội nón xanh khiêu chiến luân lý đạo đức luôn là đề tài quan tâm yêu thích nhất của quần chúng ăn dưa. Các tài khoản tích xanh luân phiên đăng Facebook ý chỉ đang hóng. Nhất thời, hot search của Cố Chi Dân từ hot trở thành sôi, lại trở biến thành bạo. Độ hot vô cùng cao. Những người trước đây từng có hiềm khích với Tiêu Văn đăng Facebook hàm xúc. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Thậm chí còn có dân mạng vô danh đăng hình Tiêu Văn trước đây bồi rượu. Dưới bài đăng mới nhất trong Facebook chính thức của truyền thông Thịnh Hải, toàn là lời an ủi của dân mạng ăn dưa, số lượng bình luận cũng từ 2.000 tăng lên 20.000, vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng. Mà bình luận Facebook của Cố Chi Dân trực tiếp bị tàn sát. Cố Tổng, anh biến xanh rồi. Cố Tổng vẫn ổn chứ? Lão đại vậy mà cũng lật thuyền bị đội nón xanh. Không sao, vứt nón xanh này, còn có một rừng sậm đang đợi anh. Sao anh lại không đính chính? Trước đây không phải còn rất lợi hại sao? Còn bắt chị thẩm dừng công việc. Mở to mắt ra mà xem anh tìm phụ nữ gì. Ha ha, báo ứng, báo ứng. Lời chào phúng là chiếm đa số, cũng có người cảm thấy Cố Chi Dân thật đáng thương. Quay chụp nửa đoạn sau của Mất Thành thật cực khổ. Thẩm Lệ ở nhà nghỉ ngơi tròn 2 ngày, chuẩn bị đi nghỉ mát. Cố Mãn Mãn đặt vé máy bay buổi tối cho cô, cho nên buổi chiều cô đều mua quần áo trong trung tâm thương mại. Dù sao muốn ra ngoài đi nghỉ, nhất định là phải mua quần áo xinh đẹp. Hơn nữa bây giờ đã đầu hè rồi, mùa hè phải mặc váy thật đẹp mới được. Mất Thành quay 2-3 tháng. 2-3 tháng này cô đều không mua quần áo mới, mà bản thân cô lại là một người tiêu xài, đương nhiên là không mua cho đã không ngừng rồi. Gia cảnh Cố Mãn Mãn cũng không tệ, mức độ tiêu xài cũng tạm tạm, cùng Thẩm Lệ đi dạo cả buổi chiều. Hai người một lòng suy nghĩ muốn đi nghỉ, mua quần áo đến đỏ cả mắt, căn bản không có thời gian mà xem điện thoại. Cho tới khi mẹ Cố gọi điện thoại cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhận điện thoại của Tần Nhân, giọng nói muốn ngọt ngào bao nhiêu thì có ngọt ngào bấy nhiêu. Mẹ Cố, hai người cũng mua kha khá rồi, Cố Mãn Mãn bèn nhỏ giọng nói. Tìm chỗ nào uống ly nước, tiệm bên kia đi chị. Cố Mãn Mãn vừa nói vừa chỉ cửa tiệm phía xa. Thẩm Lệ đồng ý, bảo Cố Mãn Mãn đi trước, cô sẽ đến sau. Tiểu Lệ, con không bận chứ, bác còn sợ làm phiền con. Giọng Tần Nhân nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Lệ quen thuộc bà, thoáng chốc đã nghe ra không đúng. Cô nghe ra tâm sự nặng nề trong giọng nói của Tần Nhân. Phim của con quay đóng máy rồi, gần đây vừa khéo không bận gì cả. Xảy ra chuyện gì sao ạ, mẹ Cố? Thẩm Lệ dừng bước, yên lặng đợi câu trả lời của Tần Nhân. Theo hiểu biết của cô đối với Tần Nhân, chuyện có thể khiến bà dùng giọng điệu này để nói chuyện nhất định là chuyện lớn. Tần Nhân thở dài. Chi Dân xảy ra chút chuyện, bác gọi điện thoại cho nó luôn không ai nhận. Con có thể giúp mẹ Cố gọi thử cho nó không, xem có thể liên lạc với nó không? Đáy lòng Thẩm Lệ bất giác trầm xuống, rất nhanh cô liền đồng ý. Đương nhiên có thể, con lập tức gọi điện thoại cho anh ấy ngay. Thẩm Lệ an ủi Tần Nhân vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Nghe giọng điệu của Tần Nhân, dường như chuyện của Cố Chi Sơn có chút nghiêm trọng. Bình thường dưới tình hình này, anh ta sẽ không chơi trò mất tích đâu. Mấy ngày trước không phải vẫn còn tốt đấy ư? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi? Thẩm Lệ tâm thần không yên, liền gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Điện thoại đã nối máy nhưng không ai nhận. Mãi đến lúc sắp tự động tắt, Cố Chi Dân vẫn chưa nhận máy. Ngược lại, Thẩm Lệ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là không nhận máy thôi, không phải là mất tích thật. Không thể thật thì có thể định vị Cố Chi Dân, tìm xem anh ta ở đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thẩm Lệ mở Facebook lên mạng, nhận được vô số tác. Diễn viên Thẩm Lệ, Thẩm Lệ mau đọc chuyện cười của thằng đàn ông chó má này đi. Ông chủ của cô xấu xa rồi, mau đến xem diễn đi. Chị Lệ, chị hả giận không? Rất nhiều bạn bè tác Thẩm Lệ dưới Facebook tiếp thị của Tiêu Văn. Một vài cư dân mạng tác Thẩm Lệ ở tài khoản Facebook của Cố Chi Dân. Thẩm Lệ lại vào xem danh sách hot search. Các chủ đề nóng trước đó hình như đều bị Tiêu Văn và Cố Chi Dân chiếm. Trong lòng Thẩm Lệ nghĩ cẩn thận một chút, chắc đây là giây phút hot nhất trong cuộc đời của Cố Chi Dân rồi. Tên đàn ông Cố Chi Dân kia tuy đã một bó tuổi rồi nhưng vẫn hơi trẻ con, có chút tật xấu là thích chơi trội, nhưng vì chuyện này mà chơi trội thì... Sắc mặt Thẩm Lệ ngưng trọng xem hết, lông mày càng nhăn chặt. Nhân sinh trên đời, chỉ cần não rỗng thì đúng là chuyện gì cũng có thể. Tiêu Văn hao hết tâm trí ở cùng Cố Chi Dân, vậy mà còn âm thầm làm cùng người khác. Tiểu Lệ, chị làm gì thế? Cố Mãn Mãn đã lâu không thấy Thẩm Lệ vào quán nên đi qua, thấy Thẩm Lệ đứng giữa đường, nhìn điện thoại, bèn chạy chậm đến. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Anh họ em xảy ra chuyện rồi, vé máy bay buổi tối hoãn lại trước đã. Em mang những thứ đồ này đi tặng giúp chị, lần sau mời cơm nhé. Thẩm Lệ vừa nói với Cố Mãn Mãn, vừa đưa chiếc túi trong tay cho cô. Cố Mãn Mãn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Lệ đã xoay người bỏ đi rồi. Bước chân cô vội vàng, Cố Mãn Mãn tay mang túi lớn túi nhỏ cũng không đuổi kịp, cho nên đành thôi. Trên đường về nhà, điện thoại của Thẩm Lệ vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện là số của Cố Chi Dân, trong lòng căng thẳng, hơi vội vàng nhận điện thoại. Cố Chi Dân, anh ở đâu thế? Ở nhà. Giọng nói của Cố Chi Dân hết sức bình tĩnh, đầu dây bên kia không chút tạp âm, nghe chắc là đang ở trong không gian rất yên lặng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lệ tức giận, nâng cao âm lượng. Mẹ Cố lo sắp chết rồi, vậy mà anh còn ở trong nhà, anh mau gọi điện lại cho mẹ Cố đi, em qua ngay đây, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi cho em. Cố Chi Dân trầm mặc một lát. Lát nữa anh có cuộc họp phải đến công ty. Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng. Anh cứ không đợi thử xem. Đợi, đợi bao lâu cũng được, đợi thế nào cũng không thành vấn đề. Cố Chi Dân thỏa hiệp, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ý tứ trêu đùa. Thẩm Lệ không nói lời vô ích với anh ta nữa, ngắt điện thoại xong liền giục tài xế. Phiền bác nhanh chút ạ. Chưa được bao lâu, chiếc xe đã dừng ở cửa tiểu khu của Thẩm Lệ ở. Lần trước cô tình cờ gặp Cố Chi Dân ở một nhà hàng thịt nướng gần đây nên biết anh ta cũng sống ở đấy. May là trước đó đã hỏi số nhà của Cố Chi Dân. Nhưng đây là tiểu khu cao cấp, tầng nào cũng phải quẹt thẻ mới được. Thẩm Lệ đang định tìm đồ nghề thì nghe thấy sau lưng có người gọi cô. Thẩm Lệ. Thẩm Lệ quay đầu lại nhìn thấy Cố Chi Dân đang ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa. Anh đang mặc một bộ quần áo ở nhà, cả người uể oải dựa vào ghế, trông rất tự do và nhàn hạ. Ánh nắng chiều phủ lên người của anh khiến cho cả người của anh trông thật dịu dàng ấm áp hơn so với bình thường. Anh mỉm cười với Thẩm Lệ trong ánh chiều sương, nụ cười sạch sẽ giống như là một cậu con trai vừa lớn, hoàn toàn không có chút cảm giác cấp bách và lo lắng của những việc đã xảy ra. Thẩm Lệ ngạc nhiên nhìn anh một hồi lâu mới chợt thở dài một hơi. Sao mới mấy ngày không gặp mà lại trở nên ngớ ngẩn như thế này rồi? Cố Chi Dân thấy cô chỉ kinh ngạc nhìn anh, cũng không đi qua, anh liền đứng dậy đi về phía Thẩm Lệ. Chân của người ta vừa cao vừa dài, bước chân từng bước lớn, chưa đi được mấy bước đã đến trước mặt của Thẩm Lệ. Hai tay của Cố Chi Dân đặt vào trong túi quần, càng lộ ra vẻ lười biếng hơn. Anh cúi người, mặt đối mặt với Thẩm Lệ. Nào, nói với anh xem, thế nào? Vẻ mặt của Thẩm Lệ đã khôi phục bình thường, ánh mắt của cô đánh giá Cố Chi Dân một cách tế nhị. Điện thoại di động của anh đâu rồi? Chắc là ở nhà. Cố Chi Dân móc móc trong túi, sau đó đưa tay ra cho Thẩm Lệ nhìn, biểu thị ở trong túi không có cái gì. Nghe giọng điệu của anh giống như là ngay cả chính anh cũng không xác định được điện thoại của mình đặt ở đâu. Nhưng mà cái người này bình thường là người không bao giờ rời khỏi điện thoại. Thẩm Lệ nhìn xung quanh, cảm thấy đây không phải là chỗ nói chuyện. Về nhà rồi nói. Cô đi thẳng về phía trước, dẫn đầu. Cố Chi Dân chậm rãi ung dung đi theo ở phía sau. Lầu trên hay là lầu dưới đây? Thẩm Lệ liếc nhìn anh một cái. Cố Chi Dân lại đổi một cách nói khác. Nhà của em hay là nhà của anh? Lúc này Thẩm Lệ mới phát hiện chuyện mình vội vàng chạy đến đây để tìm Cố Chi Dân là có chút xúc động. Ở thời điểm mấu chốt này, cho dù là ở nhà cô hay là ở nhà Cố Chi Dân đi nữa, nếu như bị truyền thông chụp được bọn họ ở cùng với nhau thì chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà Thẩm Lệ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Truyền thông không biết anh có nhà ở đây đâu. Cố Chi Dân nhìn ra sự lo lắng của cô, giống như cười mà lại không phải cười, nói. Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn không thay đổi. Nhà của anh. Thang máy lên đến tầng lầu chỗ ở của Cố Chi Dân thì dừng lại. Trước đó Cố Chi Dân đã học nấu cơm ở nhà, làm cho bếp bị cháy. Bây giờ nhà cũng đã sửa chữa rồi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lệ đến đây. Bố cục trong phòng cũng không khác với phòng của Thẩm Lệ cho lắm, có điều phương hướng thì không giống nhau. Nhà của Cố Chi Dân có lẽ là do trang trí quá vội vã, cho nên ở trong nhà cũng không có vật dụng gia đình. Tường quét vôi trắng, sàn bằng đất, dụng cụ gia đình cũng không có cái gì, lạnh lẽo chẳng giống một căn nhà gì cả. Thẩm Lệ nhìn xung quanh một vòng, quay đầu hỏi Cố Chi Dân. Anh cứ ở như vậy đó hả? Đúng đấy. Cố Chi Dân thấy thần sắc của Thẩm Lệ có chút phức tạp, cười nói. Có ghế sofa, cũng có giường, cái này còn có gì không tốt? Anh nói xong, xoay người rót nước cho Thẩm Lệ. Cố Chi Dân cũng không có sai. Có ghế sofa, có giường, nhưng mà trừ ghế sofa và giường ra, cũng chẳng còn cái gì khác. Lúc Cố Chi Dân rót nước cho cô còn đang ngâm nga ca hát, Thẩm Lệ gọi tên của anh. Cố Chi Dân. Gọi anh trai làm gì vậy? Đáy mắt của Cố Chi Dân mang theo nụ cười, giọng điệu ung dung giống y như là một tên du côn, tâm trạng xem ra cũng không tệ lắm. Thẩm Lệ càng có thể xác định được Cố Chi Dân vẫn còn chưa biết chuyện ở trên mạng. Cô không nói lời nào, lấy điện thoại di động ra mở Facebook lên, chuẩn bị tìm tin tức trên Facebook cho Cố Chi Dân xem. Nhưng sau khi cô mở Facebook ra mới phát hiện những tiêu đề nóng trước đó cũng đã bị biến mất trong chốc lát hết rồi. Cô cũng tìm kiếm tên của Cố Chi Dân trên thanh tìm kiếm, nhưng mà cũng không tìm ra được cái gì cả. Lại tìm đến tên của Tiêu Văn, cũng không tìm được gì. Không biết khi nào Cố Chi Dân đã đi đến phía sau lưng của cô, có lòng tốt nhắc nhở cô. Đừng tìm nữa, anh đã tốn không ít tiền cho phía quan hệ công chúng đó. Thẩm Lệ nghe Cố Chi Dân nói chuyện kiểu này, lập tức cô hiểu được. Anh đã dùng tiền để xóa hết tất cả những tin tức nóng trên Facebook rồi hả? Anh đã biết rồi à? Cho dù là anh không biết đi nữa, anh đã tốn nhiều tiền để nuôi nhóm thư ký và nhóm quan hệ công chúng. Thế anh phải chịu lỗ à? Cố Chi Dân mỉm cười, cả người đều lộ ra một vẻ bình tĩnh. Tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Lệ đột nhiên lại nhìn không thấu Cố Chi Dân. Chuyện đó là giả? Thẩm Lệ hỏi anh. Nụ cười trên mặt của Cố Chi Dân biến mất trong nháy mắt, cả người trở nên vô cùng nghiêm túc. Là thật. Thẩm Lệ quan sát anh, nhưng mà nhìn anh cũng không có chút đau khổ nào cả. Tại sao anh lại phải khổ sở kia chứ? Cố Chi Dân xoay người đi về phía phòng bếp. Anh còn mở một bình rượu để chúc mừng nữa này. Chốc lát sau, anh đi ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm một bình rượu vang đỏ đã được mở nắp. Ở bên tay kia cầm hai cái ly đế cao. Trong mắt của Thẩm Lệ tràn ngập vẻ khó hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trước đó có một đoạn thời gian cô cũng đã nghi ngờ tại sao Cố Chi Dân lại thích Tiêu Văn, sau này cô cũng lười phải suy nghĩ nhiều. Anh cũng chưa từng ngủ với Tiêu Văn, đứa nhỏ trong bụng của cô ta không hề có một chút quan hệ nào với anh cả. Lúc Cố Chi Dân nói chuyện, mắt rủ xuống rót rượu, giống như là cố ý không để cho Thẩm Lệ nhìn thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt của anh. Vậy tại sao anh lại ở bên cạnh cô ta chứ? Cố Chi Dân không phải là một người sẽ tự làm oan ức chính mình. Chuyện mà anh không muốn làm, không có ai có thể ép buộc anh được. Cố Chi Dân đưa ly cho Thẩm Lệ, vẻ trào phúng chợt lóe lên ở trong mắt anh. Em tin à? Dường như là trong lời nói của Cố Chi Dân có hàm ý. Cố Chi Dân như thế này khiến cho Thẩm Lệ cảm thấy không thoải mái. Cô cũng không nhận được ly rượu, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Tiêu Văn mang thai, con không phải là của anh. Em không tin, cho nên anh cũng chỉ có thể dùng kết quả xét nghiệm DNA để tự chứng minh sự trong sạch. Mà trước khi tự chứng minh mình trong sạch thì phải bảo đảm đứa nhỏ có thể yên ổn ở trong bụng của cô ta. Cô không nhận ly rượu, Cố Chi Dân tự mình uống hết rượu, cũng không biết là lấy một kết quả xét nghiệm DNA ở nơi nào đó đưa đến trước mặt của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhìn báo cáo xét nghiệm DNA ở trước mặt, một hồi lâu sau cô mới khôi phục lại tinh thần. Hóa ra Cố Chi Dân làm nhiều như vậy lại là vì cái này. Trong lòng của Thẩm Lệ khẽ rung động, nhưng rất nhanh lại liền bình tĩnh lại. Anh hoàn toàn không cần thiết phải làm khó mình như thế này. Cô biết, lấy sự hiểu biết của cô đối với Cố Chi Dân cũng không đến mức anh sẽ ở cùng với Tiêu Văn. Bây giờ tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý. Cố Chi Dân nhẹ giọng cười một tiếng, nói với giọng điệu mịt mờ. Nếu như em tin anh còn cần thiết phải làm như thế này sao?